em có mang theo Tuyết Luân đi ăn cơm cùng hắn ta, em... Thanh danh của anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net